Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 382, bị nữ nhi trái lại giáo dục một trận. Nhỏ xốp giòn đường sinh nhật, hôm nay chỉ có một chương. Khảo thí, đối với mỗi một vị thí sinh đến nói, đều là một đoạn dài răng rặc dày vò. Thí sinh thi khối nghệ thuật cũng không ngoại lệ, bởi vì bọn hắn không chỉ có muốn đối mặt đáng sợ thi đại học, còn muốn toàn lực ứng phó đi chuẩn bị tuyệt không sánh vai thi nhẹ nhóm nghệ thuật liên thi. Nếu có không cần khảo thí liền có thể trực tiếp cầm tới thư thông báo trúng tuyển đường tắt. Khả năng rất nhiều người khó tránh khỏi đều sẽ vì thế tâm động. Đối mặt dạng này dụ hoặc, Dương Nhược Y mặt ngoài phản ứng chỉ là giữa lông mày hơi nhíu lại. Cũng không có này nét mặt của nó trên ba động, nàng sẽ trực tiếp cự tuyệt sao? Nhưng mà, để Dương Hàm có chút không thể đoán được chính là, trải qua một đoạn thời gian sau khi tự hỏi, Dương Nhược Y ngẩng đầu lên, sáng lấp lánh mắt to nhìn xem ba ba, giống như có chút hơi khó nói ra. Ba ba, nếu không, chúng ta vẫn là đi xuyên tỉnh a. Ương Âm hoặc là Tiền Hải lợi hại như vậy địa phương, nếu là ta thi không đậu đâu? Dương Hàm mở to hai mắt nhìn, khó có thể tin mà nhìn xem nữ nhi. Ngươi làm sao bây giờ trở nên như thế không có tự tin? Trước đó không lâu, ngươi không phải còn nói Phi Phi muốn thi kinh ảnh, cũng muốn đi kinh thành đọc sách, sau đó muốn thi Ương Âm sao? Y bình thường giống như không có như thế xoắn suýt a. Nàng đối với mình ca hát trình độ, có lẽ còn là rất tự tin mới đúng a. Bất quá, cao trung thời kỳ hai tử tâm tình, y nghĩ dễ dàng ba động cũng là rất bình thường. Dương Hàm trước kia cũng đi qua con đường này, cho nên nói xong hắn liền hối hận, cẩn thận suy nghĩ một chút, cảm thấy mình hẳn là thử đi tìm hiểu nữ nhi, mà không phải chất vấn. Cái kia lúc trước nha, ba ba, ngươi cảm thấy ta bình thường thành tích kém như vậy, có thể thi được Ương Âm sao? Dương Nhược Y còn giống như là rất do dự, con mắt nháy chớp, một bộ người đáng thương mà bộ dáng. Ba ba không muốn cho ngươi áp lực quá lớn, không quản ngươi thi có được hay không, hoặc là nói muốn phải thi chỗ nào, ba ba đều sẽ ủng hộ ngươi. Dương Hàm nhớ tới mấy năm gần đây nhìn qua thật nhiều liên quan tới tiểu hài học tập áp lực cú sốc lâu đưa tin, không khỏi lo lắng, hòa hoãn một chút giọng nói về sau, Dương Hàm mới cười nói ra kết luận. Đương nhiên, ba ba cũng là hy vọng ngươi không cần tự coi nhẹ mình. Ngươi cũng biết, tại thanh nhạc cái này một khối, ngươi học rất khá, chỉ cần bình thường phát huy, thi đậu ước tin tức đề không lớn. Còn bình thường thành tích, ngươi là thí sinh thi khối nghệ thuật, cũng không phải không biết văn hóa khóa thành tích yêu cầu sẽ không cao lắm. Cái kia ba ba ngươi là hy vọng ta bình thường đi tham gia thi khối nghệ thuật, đi thi Ương dạng này tốt hơn trường học lạc. Dương Nhược Y giọng nói lặng yên phát sinh biến hóa. Dương Hàm kỳ thật có nghe được có chút không đúng, nhưng quan tâm sẽ bị loạn. Hắn vẫn là dỗ dành nữ nhi, cũng không phải nói như vậy, chủ yếu vẫn là nhìn lựa chọn của ngươi. Chỉ là ba ba cảm thấy ngươi có năng lực như thế, không đi thử một chút khá là đáng tiếc. Dương Nhược Y kiên nhẫn nghe xong ba ba lải nhải, trong mắt khe khẽ giật giật, giống như lập tức khôi phục ngày xưa linh động hoạt bát bộ dáng. Không giả, chỉ thấy nữ hài nhi gương mặt xinh đẹp trên u buồn thần sắc quét sạch sành xanh. Còn cùng ba ba nhếch miệng, không vui lòng hừ hừ nói, chính ngươi đều muốn ta đi thi Ương Âm, kết quả còn cầm chuyện như vậy đùa ta. Dương Hàm sửng sốt một chút, chờ một chút, cô nàng này, hóa ra vừa rồi đều là diễn a. Liền nói nàng bình thường đều không có như thế nhu nhược. Dương Hàm còn buồn bực nàng hôm nay làm sao bỗng nhiên trở nên cùng Lâm Đại Ngọc đồng dạng đa sầu, đa cảm, ta mới không muốn đi cái gì cửa sau, liền bình thường thi là được rồi. mà lại lão sư ta đều nói ta thi tiền hài, xác suất rất lớn là có thể lên. Ương Âm hắn không quen, không dám đánh cam đoan, nhưng hắn cũng cảm thấy ta bình thường phát huy hẳn là cũng có cơ hội. Dương Nhược Y mặc dù quyệt miệng đang nói chuyện, nhưng lần trở lại này ánh mắt của nàng phi thường kiên định, cùng vừa rồi biểu hiện tưởng như hai người. Nguyên lai nàng mới vừa rồi là đang thử thăm dò ba ba, thái độ rõ ràng là một kiện không cần nghĩ liền biết nên làm như thế nào chuyện. Vì cái gì ba ba còn muốn hỏi mình đâu? Ba ba cũng cảm thấy ngươi có thể thi được, vậy liền lớn mật đi thi. Thi thế nào cũng không quan hệ. Phát hiện nữ nhi cũng không phải là uất ức. Dương Hàm tâm tình thật tốt, không hề để tâm nữ nhi cùng mình chơi một thanh Mission Impossible. Dương Nhược Y lại cảm thấy còn chưa đủ, cảm thấy mình có cần phải uốn nắn một chút ba ba, hôm nay có chút không thích hợp ý nghĩ. Không phải, coi như ta thi không đậu, vậy cũng không thể đi cửa sau nha. Nữ hài nhi ở trên ghế salon co lại chân, ngón tay nắm lấy chân, biểu lộ rất chân thành cùng ba ba nói, đặc biệt là thi đại học những này, đều là tất cả mọi người rất chú ý, rất để ý khảo thí. Chúng ta sao có thể đi cửa sau, thông qua không đứng đắn phương thức thu hoạch được không đứng đắn lợi ích đâu. Dương Hàm lông mày hơi nhíu, ồ, nha đầu này, còn giáo huấn lên cha ngươi rồi. Mà lại, nàng từ nơi nào học được, làm sao nói một bộ, ông cụ non dáng vẻ. Dương Hàm không có xen vào, mà là nhiều hứng thú nhìn xem nàng, kiên nhẫn nghe xuống dưới. Ta biết nhà chúng ta rất có tiền, sau đó ba ba ngươi còn nhận biết rất nhiều người, giống Trương bá bá bọn hắn, đều là có tiền có thế. Dương Nhược Y tận tình khuyên bảo nói, nhưng chúng ta làm như vậy không đúng rồi. Cả nước nhiều như vậy thí sinh đều nghĩ đến tham gia thi đại học cải biến vận mệnh của mình. Chúng ta đi cửa sau đi đoạt người khác có tên ngạch, không phải cũng là hại người khác cả một đời sao? Dương Hàm càng nghe càng cảm thấy buồn cười. Thấy được nàng dừng lại, liền cười hỏi, ngươi từ nơi nào học được những đạo lý lớn này? Trên báo chí nhìn a, lớp chúng ta những bạn học kia mỗi ngày đi trộm người ta phòng giảng dạy trong hộp thư báo chí nhìn. Ta cũng nhìn, sau đó lần trước không phải có cái diễn viên bị tuôn ra thi đại học thân phận làm giả sao? Trên báo chí phân tích nhưng so sánh trên mạng khắc sâu nhiều. Dương Nhược Y cảm thấy mình có cần phải cùng ba ba nói rõ. Không phải, bọn hắn những này đàn ông có tiền rất dễ dàng liền sẽ mắc sai lầm. Trên báo chí nói, giáo dục công bằng quan hệ đến quốc gia tương lai. Không quản là thi đại học gian lận, vẫn là cái khác giở trò dối trá hành vi, đều là quốc gia số không dễ dàng tha thứ. Chúng ta muốn chính xác đối mặt thi đại học, không thể đem quy tắc ngầm, đem đặc quyền chủ nghĩa coi là chuyện đương nhiên, liền xem như vì ta cũng không được. Đầu năm nay hố cha còn thiếu sao? Ta nếu là phạm sai lầm, làm chuyện ngu xuẩn, không phải cũng sẽ liên lụy đến ba ba ngươi sao? Lại càng không cần phải nói ngươi vì để cho ta thi đậu tốt trường học, vì để cho ta có thể nhẹ nhõm một điểm, liền đi phạm sai lầm. Cái này đều là không đúng. Nữ hải nhi rất cố gắng muốn đưa nàng theo trên báo chí nhìn thấy những đạo lý lớn kia nói ra. Nhưng nàng dù sao không phải máy tính, không nhớ được nhiều như vậy văn chương, câu, chỉ có thể là nói đến đứt quãng. Còn có chút trật tự từ phía trên mau bệnh, nhưng Dương Hàm nghe được rất là vui mừng. Hắn chỉ là mỗi tháng cho mấy ngàn khối tiền tiêu vặt, nghèo nuôi nữ nhi, mục đích không phải liền là hy vọng nàng trưởng thành thành là một cái người chính trực, đừng có những cái kia đời thứ hai ngang ngược càn rỡ mau bệnh sao? Hiện tại xem ra hắn phương thức giáo dục vẫn là chính xác. Dương Nhược Y không nói trước tương lai thành tựu như thế nào, nàng tam quan ít nhất là đoan chính. Ba ba thừa nhận, trước đó hỏi ngươi những việc này, đúng là đang khảo nghiệm ngươi. Nhưng ba ba thật cao hứng ngươi có thể nghĩ như vậy. Dương Hàm mỉm cười nói, chúng ta có thể thi không được khá, có thể thi đậu không phải ngưỡng mộ trong lòng đại học. Cũng có thể chẳng làm nên trò trống gì, nhưng chúng ta không thể làm trái lương tâm chuyện, không thể làm phạm pháp đến chuyện. Ngươi cũng không có để ta đi cửa sau tiến ngưỡng mộ trong lòng đại học à. Ngươi nói cái kia so ta muốn thi trường học chênh lệch nhiều đâu. Dương Nhược Y cùng ba ba làm cái mặt quỷ. Hì hì cười nói, ta cảm thấy mộng tưởng là muốn dựa vào chính mình cố gắng đi tranh thủ tới. Không thể là dựa vào đi đường tắt. Nói đúng, ngươi có thể minh bạch đạo lý này. Ba ba rất vui vẻ. Lão phụ thân trên mặt cười nở hoa, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình, mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.